xuất thân cao quý hơn cô, trong mắt tôi thì cô ấy chính là nữ thần đích thực, về phần cô, nhan sắc cũng tầm thường lại còn điêu ngoa, ác độc. Chen chân chiếm chỗ của người khác, từ trên xuống dưới xấu xí một cách toàn diện, loại phụ nữ như cô có đàn ông mù mới để ý đến. Nếu không vì sợ bẩn tay thì tôi đã đánh cô lâu rồi, Đường Ngọc Sở, Bùi Hằng Phúc, Cố Ngọc Lam quả thực sắp giận điên lên rồi. Từng câu từng chữ mà Lục Thanh Chiêu nói như đâm vào tim, đại để đều là châm chích vào chỗ đau của cô ta khiến toàn thân của cô ta run bần bật. Hận không thể bóp chết Đường Ngọc Sở, với cô ta mà nói Đường Ngọc Sở chính là con tiện nhân đi đến đâu cũng khiến cô ta khó chịu, năm xưa. Khi cô có Bùi Hằng Phúc thì cô ta chẳng có gì cả, hiện tại. Khó khăn lắm cô ta mới cướp được Bùi Hằng Phúc thì con tiện nhân đó lại tìm được một người ưu tú hơn Bùi Hằng Phúc. Dường như cô lúc nào cũng ngán chân cô ta, chuyện gì cũng đi trước cô một bước. Ngay cả bây giờ người đàn ông mà họ có được cũng khác nhau một trời một vực, sự đố kỵ trong lòng Cố Ngọc Lam điên cuồng trào dâng. Cô ta nhìn Đường Ngọc Sở bằng ánh mắt độc địa và hận không thể giết chết cô bằng ánh mắt của mình. Còn Đường Ngọc Sở thì làm như không thấy ánh mắt thù địch của Cố Ngọc Lam mà chỉ kéo lấy tay Lục Thanh Chiêu nói, thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi. Đừng lãng phí thời gian ở chỗ này nữa, cô không muốn để cho Triều Dương chờ đợi cô quá lâu, Lục Thanh Chiêu thu hồi ánh mắt cười cười với cô. Được, chúng ta về thôi, trước khi đi, Bùi Hằng Phúc lại đột nhiên mở miệng, Đường Ngọc Sở, tình yêu của cô thì ra cũng chỉ vậy mà thôi. Vừa rời xa tôi, đảo mắt một cái là cô liền ngã vào lòng kẻ khác, đúng là buồn nôn, khoảng thời gian ở cạnh anh mới buồn nôn. Đường Ngọc Sở bước đi một lèo, cô cũng không quay đầu lại mà chỉ để lại một câu nói lạnh lùng, phía sau. Bùi Hằng Phúc nhìn bóng lưng của cô và siết chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy tức giận nhưng khi nhìn sang Lục Thanh Chiêu, thì sự tức giận ấy được thay thế bởi sự đố kỵ, cách trương.